Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316, Sơn Hải kinh thế giới. Keng, mở ra cao cấp cạm bẫy Bảo Dương, tức sẽ tiến vào thí luyện không gian. Keng, hoan nghênh ký chủ tiến vào Sơn Hải kinh thế giới. Nhiệm vụ nhất: đánh chết 10 con tam túc quy. Khen thưởng cao cấp cường hóa thạch X10. Nhiệm vụ 2: đánh chết 10 con minh xà. Khen thưởng ngũ sắc long văn tinh X1. Nhiệm vụ 3: đánh chết 10 con cùng kỳ. Khen thưởng võ thánh thẻ thăng cấp X1. Nhiệm vụ 4: đánh chết 10 con sa bỉ thi. Khen thưởng nguyên linh thẻ thăng cấp X1. Nhiệm vụ 5: đánh chết 10 con thao thiết. Khen thưởng tùy cơ cấp cao huyết thống X1. 5 cái nhiệm vụ. Hao tốn dòng dã 50 điểm thăm dò năng lượng mở ra cấp cao cạm bẫy Bảo Dương. Quả nhiên phúc lợi tràn đầy a. Có điều nghe tới nhiệm vụ cũng rất gian nan. Này 5 loại dị thú đều là núi biển trải qua bên trong thượng cổ dị thú. Mỗi người lai lịch không nhỏ. Không phải dễ dàng đối phó như thế. Lý Huyền dạ ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện mình chính xử ở hoàn toàn hoang lương trên khoáng dã. Rơi xuống chập trùng mặt đất, linh tinh sinh trưởng một ít tỏa ra ánh huỳnh quang thực vật thân thảo. Sắc thái sặc sỡ hồ điệp phi hành ở dưới bầu trời đêm. Ngôi sao hào quang chiếu rọi ở hồ điệp trên cánh. Sao chụp ra loang lổ ánh sao. Rất là huyền diệu thế giới. Lý Huyền dạ có một loại tiến vào thượng cổ hồng hoang sơ khai. Đại địa mới vừa từ hỗn độn biến thành sự thật lúc cảm giác. Hắn hít một hơi thật sâu không khí. Khí tức dày nặng ở phế phủ của hắn bên trong xoay tròn tràn ngập. Xoạch, chấm ngoặc kép, một con cao 3 thước. Thổ một cái giống như đại hắc nổi mai rùa. Chỉ có 3 con chân rùa đen bò đến Lý Huyền dạ bên người. Này tam túc quy rất là hung hoành. Nhe răng trợn mắt, lộ ra một cái răng nanh. Đung đưa đầu trùng Lý Huyền dạ sủa inh ỏi không thôi. Tam túc quy, thượng cổ hồng hoang dị thú. Nắm giữ huyền vũ huyết thống. Nguyên linh cấp 6. Một con rùa con. Lại đều có nguyên linh cấp 6 thực lực. Này Sơn Hải kinh thế giới quả nhiên rất là khủng bố lợi hại. Lý Huyền dạ bước nhanh đến phía trước. Không nói hai lời hướng về tam túc quy đen thui dày nặng mai rùa chính là vỗ tới một trường. Phảng phất đập vào thái hợp kim trên như thế. Độ cứng kinh người. Có điều Lý Huyền dạ vượt qua 5 vạn điểm sức mạnh cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Một tát này xuống, mạnh mẽ ở mai rùa trên đánh ra một đạo 5 ngón tay trưởng ấn. Đồng thời cũng chọc giận này con tam túc quy. Há mồm liền hướng về Lý Huyền dạ cánh tay cắn tới. Trong nháy mắt bạo phát tốc độ phi thường kinh người. Lý Huyền dạ 5 vạn nhanh nhẹn đều suýt chút nữa không có thể kịp thời tuột tay. Hơi có lớn ý, chỉ sợ cũng sẽ bị cắn đi một miếng thịt. Người này con ba nhỏ con bê, còn dám cắn ta. Lý Huyền dạ buồn bực bất quá. Giơ tay chính là một chiêu kiếm. Trực tiếp chém về phía tam túc quy đầu. Kết quả hàng này đầu trực tiếp co vào trong mai rùa. Lại không ra ngoài. Hơn nữa nó mai rùa còn có thể sáp nhập tụ lại. Trực tiếp đem chính mình phòng thủ vừa khớp. Lưỡi kiếm đều không đâm vào được. Lý Huyền dạ hỏa khí tới. Trực tiếp dạng chân ở mai rùa bên trên. Hướng về phía cứng rắn mai rùa chính là một trận quả đấm ném tới. Mười mấy quyền hạ xuống. Đập cho mai rùa dạn nứt. Rùa rụt cổ ở bên trong tam túc quy trực tiếp bị chấn động chết rồi. Này rùa đen lợi hại như vậy. Rùa máu khẳng định nhanh chân. Cầm đi cho hồ phỉ phỉ hầm canh ăn. Đem tam túc quy ném vào tư nhân trong không gian. Lý Huyền dạ tiếp tục tiến lên. Như thế bào chế. Cấp tốc giải quyết còn lại 9 con tam túc quy. Nhiệm vụ nhất khen thưởng tới tay. 10 viên cao cấp cường hóa thạch bị hắn khảm nạm đến hỗn nguyên nhất khí giáp bên trên. Gia tăng rồi 1000 điểm lực lượng tinh thần. Nhiệm vụ thứ hai là đánh chết minh xà. Lý Huyền dạ chung quanh tìm tìm. Cuối cùng ở một cái rộng rãi sông ngòi phụ cận. Tìm được một đám minh xà. Còn chưa tới gần. Những này minh xà liền phát hiện hắn. Đồng loạt dựng thẳng đứng dậy. Phát sinh tuyên truyền giác ngộ tiếng thét chói tai. Ta đệt. Chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ vội vã ngăn chặn lỗ tai, rất xa né tránh. Khá lắm, này Minh Xà quả nhiên là rắn như tên. Này giọng lớn cùng ma mớ ta giống như, quả thực chính là tinh thần ô nhiễm. Hơn nữa Minh Xà tiếng kêu, tựa hồ có xuyên thấu linh hồn hiệu quả. Coi như ngăn chặn lỗ tai cũng không có tác dụng gì. Minh Xà, thượng cổ dị thú, nguyên linh bát giai, tính cách nhát gan, yêu thích kết bè kết lũ qua lại. Gặp phải uy hiếp lúc lại phát sinh vang dội linh hồn hò hét, khiến cho kẻ địch rời đi. Lý Huyền Dạ lông mày cau lại, xem ra cần phải dùng tấn công từ xa. Kamehoko, không được, sức thương tổn không đủ. Đây chính là nguyên linh bát giai thượng cổ dị thú, thương tổn thấp căn bản không phá vỡ. Kim Long cắn giết, này ngược lại là đủ rồi. Có thể tiêu hao cũng quá lớn. Thứ hai nhiệm vụ còn không đáng vận dụng đại chiêu. Vẫn là lựa chọn đao quang kiếm ảnh đi. Mâu thuẫn, thiên thần, thiên tùng vân kiếm ba kiếm cùng xuất hiện. Trực tiếp tạo thành kiếm trận. Ở Lý Huyền Dạ điều động bên dưới chém bay mà ra. Tập trung hỏa lực trước tiên giải quyết hết một con Minh Xà. Có thể Lý Huyền Dạ mới vừa dự định đi giải quyết con thứ hai thời điểm. Này còn lại 9 cái Minh Xà lại quấn quanh ở cùng nhau. Phát sinh càng cao hơn càng to rõ tiếng thét chói tai. Mặc dù là cách vài bên trong khoảng cách, Lý Huyền Dạ đều bị tiếng thét này chấn động mang tai phun huyết. Suýt chút nữa không bị náo bất tỉnh đi. Quá độc ác, Lý Huyền Dạ không thể không tiếp tục lùi về sau. Tiến vào an toàn phạm vi. Đây là đang buộc ta sử dụng đòn sát thủ A. Lý Huyền Dạ thu hồi kiếm trận, khóe miệng hơi một phát, trực tiếp chuyển ra một cái tên to xác, địch mợ số 2, đầu đạn hạt nhân, đây là Lý Huyền Dạ đi tới Thiên Xu phái trước mang ra tới. Tổng cộng chỉ dẫn theo 10 viên, hắn vốn là dự định toàn bộ giữ lại cho Lâm Thiện Mặc đưa cái lễ ra mắt. Bất quá bây giờ vì là giải quyết này vài con đáng ghét Minh Xà, nhất định phải sớm dùng tới. Nếm thử ta Lý gia vô địch bài vọt trời khỉ uy lực đi. Lý Huyền Dạ kích hoạt địch mợ số 2. Một cái quảng bia tay đem đầu đạn hạt nhân ném đi ra ngoài. Theo một tiếng kinh thiên nổ vang. Nóng rực đám mây hình nấm ở trên khoáng dã bốc lên. Sông ngòi biến mất không còn tăm hơi. Mặt đất xuất hiện một cái chu vi hơn ngàn mét hố to. Cường lực bức xạ hạt nhân đem bùn đất đều nhuộm thành một loại quái dị màu xanh lam. Lý Huyền Dạ không sợ phóng xạ, trực tiếp bay qua, ở vài con gần chết Minh Xà còn không có khôi phục như cũ trước. Bổ đao kết thúc chiến đấu, ngũ sắc long văn tinh tới tay, Lý Huyền Dạ lần thứ hai lên đường, trước đi tìm Cùng Kỳ. Cùng Kỳ ở Sơn Hải Kinh bên trong xem như là khá là có danh tiếng hung thú. Là tứ đại hung thú chi nhất, ngoại hình như con cọp, sau lưng có hai cánh. Da lông như hỏa diễm, yêu thích ăn thịt người, gặp sâu độc mê hoặc bách tính, phát sinh ác niệm, trừng phạt thiện dương ác. Rất nhanh Lý Huyền Dạ đã tìm được con thứ nhất Cùng Kỳ. Hàng này hình thể không lớn, nhưng phi thường hung ác, khí thế ngập trời, chỉ là tới gần nó, đáy lòng ác niệm đều sẽ bị kích thích ra đến, không nhịn được liền muốn làm chuyện xấu. Cũng may Lý Huyền Dạ tâm tình không phải bình thường. Không đến nỗi sẽ bị Cùng Kỳ sâu độc mê hoặc. Hắn sát phạt quả quyết. Nhìn thấy Cùng Kỳ trực tiếp ra tay. Đại tan vỡ thuật đầy trời bao phủ. Thần tóc vững vàng đem Cùng Kỳ phong tỏa. Rất nhanh sẽ giải quyết hết một con Cùng Kỳ. Cùng Kỳ, thượng cổ tứ đại hung thú chi nhất. Nguyên linh cấp 10. Tự mang skill hắc ám đọa lạc. Lý Huyền Dạ đầy mặt xem thường. Chỉ bằng nho nhỏ này Cùng Kỳ còn muốn để ta đọa lạc. Không biết ta có thể mới là hàng thật đúng giá đọa lạc thần A. Giống giống. Đang lúc này. 10 con hình thù kỳ quái. Mặt người thú thân. Khác nào thi khôi như thế dị thú cùng 9 con Cùng Kỳ cùng xuất hiện. Khí thế hung hăng thẳng hướng Lý Huyền Dạ mà tới. Ầm ầm ầm. Đại địa chấn chiến. 10 con hình thể khổng lồ. Bụng lớn cuồn cuộn. Khuôn mặt xấu xí dữ tợn dị thú thao thiết cũng vọt tới. Đây là muốn liên thủ tạo phản A. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.